Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, chịu đòn nhận tội. Chuẩn bị kỹ càng cho Vân Tái sử dụng học phòng khách bên trong. Học sinh quý tộc, cũng chính là dự khuyết các tế tự. Ngay tại rời đi, những quý tộc này học trò, đại bộ phận đều là nam hài. Chỉ có chút ít vài cái nữ hài tồn tại. Tế ti học đường chỉ vì quý tộc mở ra. Mà trong quý tộc, thường thường cho rằng nữ hài sớm muộn cũng phải lấy chồng. Cho nên khỏi phải cho vang dội học phí đưa nữ nhi đi học. Đúng vậy, tế ti học phí là rất đắt đỏ. Dĩ Bạch Ngân xem như thu phí đơn vị. Chính như cùng Tô Tạp Nhĩ lúc trước cùng Vân Tái lời nói một dạng. Tô Tạp Nhĩ không hề rời đi. Hắn chờ đợi một ngày này. Đã đợi tốt thời gian dài. Chung quanh những học sinh khác. Nhưng làm mắng. Nói nô lệ cùng bình dân tiến nhập. Sẽ làm bẩn thứ hai thần miếu phiến bùn. Thậm chí có người tuyên bố. Nếu như nô lệ ngồi qua chính mình vị trí. Vậy hắn liền đem những vật này toàn bộ vứt bỏ. Đổi lại một bộ mới. Quả thực không thể nói lý. Đông Phương Chi Vương. Ta nhìn hắn chính là cái nô lệ thương nhân sao? Ai biết hắn là làm cái gì? Ngược lại, nếu như hôm nay dạy học, không đủ để cho mọi người hài lòng. Hắn ngụy trang cùng nói dối cũng liền tự sụp đổ sao? Đó chính là cái lừa gạt. Kẻ lừa gạt, giả nhân giả nghĩa giả. Nô lệ có gì có thể thương hại cùng dạy bảo. Bọn hắn chỉ cần tại trang viên cùng đất đai bên trong khuấy động bùn đất. Thu thập hạt giống. Như vậy đủ rồi. Quý tộc bọn nhỏ cười lạnh rời đi. Trong miệng thốt ra cuồng ngôn cùng càn rỡ mà nói. Bất quá đối với bọn hắn tới nói. Cũng chưa từng gặp qua chỗ này Đông Phương Chi Vương. Chính là tai nghe là giả. Cho nên cuồng vọng mới là bình thường. Đáy giếng ếch xanh. Không biết sông biển lớn. Chỉ có thể nhìn thấy trên đầu từng chút một bầu trời. Đột nhiên, khiển trách thanh âm truyền đến. Quý tộc bọn nhỏ đụng phải một vị tế ti. Bọn hắn vội vàng nói xin lỗi. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện. Vị kia tế ti là Nam Tạp Mỗ. Nam Tạp Mỗ tế ti. Ngài là nghĩ muốn tiến đến nhục nhã cái kia kẻ lừa gạt sao? Quý tộc bọn nhỏ còn tưởng rằng chỗ này cực kỳ nổi danh tế ti. Là đến đập phá quán. Lại không nghĩ rằng Nam Tạp Mỗ vung lên trong tay bụi gai đầu. Đem bọn hắn bị dọa sợ đến chạy trốn đi ra ngoài. Nam Tạp Mỗ thở dài một cái. Đáy giếng ếch xanh xưa nay không ngừng ta một người. Một cái ếch xanh rời đi giếng. Cái khác đáy giếng ếch xanh lại tại chế diễu rời đi ếch xanh. Nam Tạp Mỗ hiện tại đã hoàn toàn. Không dám hoài nghi Vân Tái. Hắn thậm chí vì chính mình trước đó lỗ mãng đi tới Hoàng Cung. Cùng với sau này phát sinh sự tình mà cảm giác được xấu hổ. Khi đó hắn hẳn là lại nhiều làm một ít điều tra. Càng thêm cẩn thận một chút. Mà không phải tại Hoàng Cung phía trước phách lối tự hỏi tự trả lời. Cho nên, hắn dùng học tập tới một ít thành ngữ. Tiến hành thực tiễn. Chuẩn bị tại hôm nay tiến hành xin lỗi. Lúc này đứng tại cửa. Trên thân cõng bụi gai. Nam Tạp Mỗ nhìn thấy học đường bên trong. Vẫn là có mấy cái quý tộc hài tử ngồi. Dường như nghĩ muốn nghe một chút chỗ này Đông Phương Chi Vương chương trình học. Cuối cùng không được học phí A, không được học phí chương trình học chính là tốt chương trình học. Ta về đến nhà, nếu như cùng phụ thân ta nói, ta phí công nghe một đoạn khóa, phụ thân nhất định sẽ vui vẻ. Bên trong còn lưu giữ học trò, đa số là ôm loại này ý tưởng. Phí công chơi tất cả mọi người vui vẻ. Không nghe ngu sao mà không nghe. Hơn nữa còn có Tô Tạp Nhĩ xem như đảm bảo. Tô Tạp Nhĩ, là ngươi để bọn hắn lưu lại sao? Nam Tạp Mỗ hỏi do Tô Tạp Nhĩ. Tô Tạp Nhĩ gật đầu. Ta cho rằng, tôn trọng tri thức người mới là ưu tú người. Quý tộc chân chính sẽ không bởi vì học giả xuất thân mà xem thường kiến thức của hắn. Huống hồ, còn không có bắt đầu giảng bài. Nếu như có thể học tập đến vật hữu dụng, đây không phải là rất tốt sao? Nam Tạp Mỗ nhẹ gật đầu. Rất là vui mừng. Tô Tạp Nhĩ ngược lại là kinh ngạc mà lại cảm thấy cổ quái. Hắn coi là Nam Tạp Mỗ tế ti uống lộn thuốc. Trước đó không phải liền là ngươi dẫn đầu xung kích Hoàng Cung. muốn cùng Đông Phương Chi Vương tiến hành thần thương khẩu chiến sao? Thế nào hiện tại ngược lại một mặt vui mừng cùng tha tội dáng vẻ? Ân Hải Đỗ A Na dẫn Đạo Vân Tái đi tới tòa này bỏ trống học đường phía trước. Thấy được đứng gác, mà lại cõng bụi gai Nam Tạp Mỗ. Ân Hải Đỗ A Na nhất thời lơ ngơ. Nam Tạp Mỗ, ngươi đang làm gì? Nam Tạp Mỗ đối Ân Hải Đỗ A Na hành lễ. Sau đó đối Vân Tái xin lỗi. Ta tại từ điển bên trên nhìn thấy từ ngữ này. Miêu tả hành vi, gánh vác lấy bụi gai hướng đừng người nói xin lỗi có thể càng thêm biểu hiện thành ý của ta. Vân, Tái xem xét, tốt gia hòa, nguyên lai ngươi là thượng cổ liêm pha. Không cần như thế, người luôn luôn không tin nghe nói đến đồ vật. Chính là, lỗ tai nghe được là hư giả, con mắt nhìn thấy mới là chân thực. Nếu như ngay từ đầu liền tùy tiện tin tưởng người khác, vậy chỉ có thể nói là quá thiện lương, hoặc là có mưu đồ. Người có ai là chưa từng có sai đâu. Rõ ràng chính mình sai lầm, có thể sửa lại, đây là tốt nhất sự tình. Nam Tạp Mỗ 10 phần cảm kích, mà tại Vân Tái sau khi đi vào, Ân Hải Đỗ An Na nhìn về phía Nam Tạp Mỗ. Người học đồ vật thật nhiều sao? Xem ra ta không nên đem từ điển trả lại cho ngươi. Cái này ngươi đã đạt được cái khác tế ti tôn trọng, còn thu hoạch Đông Phương Chi Vương hảo cảm, mà còn học tập đến rồi kiến thức mới, đặt ta danh tiếng, cái này có thể thật để cho ta không cao hứng. Nam Tạp Mỗ chỉ có thể cười làm lành. Hắn nên như thế biết rõ Ân Hải Đỗ A Na lời nói là nói nhảm. Mỹ lệ nữ tử đi vào học đường, ngồi ở phía sau trên ghế dài, có chút hăng hái nhếch lên bắp chân, nháy ngôi sao một dạng con mắt nhìn về phía trước. Nam Tạp Mỗ cõng bụi gai, tựa như là tại bình nguyên ở giữa chặt bụi cây làm củi lửa nông phu bình thường, ngồi tại ghế dài góc viền. Kế tiếp, theo một trận dồn dập thanh âm, lục tục ngo ngoe có tế ti từ cửa sau tiến đến. Đệ tam thần miếu đã từng bị Vân Tái chỗ bác bỏ, Quyền Quyền tế ti cũng tới. Quyền Quyền tròm dâu, Quyền Quyền tóc. Hắn vừa tiến đến, nơi này đã có rất nhiều tế ti. Hắn vừa trừng mắt, liền có tế ti cho hắn tránh ra vị trí, công khai khóa chỗ ngồi. Cuốn lại, cổ địa Á Vương chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Các tế tự biết rõ, vương giả là đang chờ đợi cái này tiết khóa phản hồi. Bọn hắn đã làm tốt làm khó dễ Vân Tái chuẩn bị. Quyền Quyền tế ti càng là ôm một khối phiến bùn, phía trên viết đầy lít nha lít nhít tự. Hắn hạ quyết tâm, phải để cái này tiết khóa ở vào không có tận cùng vấn đề bên trong. Sau đó, các nô lệ tiến đến. Bọn hắn ngồi ở cạnh tường địa phương, ghế cũng so những người khác muốn thấp hơn một đại thể. Nhìn qua liền cùng ngồi tại tản đá nhỏ bên trên một dạng. Phân Ni Tư thấy được Ân Hải Đỗ A Na, nàng sợ hãi thán phục tại đối phương mỹ lệ, tán dương tại đối phương địa vị, ai thán tại chính mình. Từng có lúc chính mình cũng có đồng dạng địa vị, nhưng bây giờ hết thảy đều đã đi qua. Cùng các nô lệ ngồi tại một cái phòng bên trong, ta cảm thấy toàn thân đều muốn bốc mùi. Có quý tộc hài tử bắt đầu nhỏ giọng phàn nàn, nhưng rất nhanh, Vân Tái nói chuyện âm thanh liền vang lên, ép qua tất cả mọi người. Trên lớp học cấm chỉ nói chuyện, có vấn đề xin giơ tay phải lên, cử cao một chút, không thì ta nhìn không thấy. Theo sau, Vân Tái nhìn dạy học dùng tấm ván gỗ, cầm chính mình mang theo phấn viết, ở phía trên viết ra văn tự tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.